Chương 536, Sao Ô Sô Si Hệ Ti Giang Bà Tử. Thì ra đúng như vậy a, cái kia muội phu ngươi yên tâm, về sau có việc liền tới thập nhất phiên đội tìm ta, cam đoan đảm bảo các ngươi vô sự. Nhìn quay quay nằm Diệp Chu trong ngực giả trị, kẻ nả kỳ trong nháy mắt phá lên cười, rất tức rậm rạp tự tay ôm Diệp Chu bả vai, vẻ mặt hào khí tuyên ngôn nói, đồng thời còn ánh mắt bất thiện nhìn đằng đằng sát khí bị ác khu, dường như lại nói không nên đánh muội phu của ta chú ý. Sau đó chuyện kế tiếp liền dễ nói, Diệp Chu ở kẻ nả kỳ cái này tấm da hổ dưới rất thoải mái, giống như mặt đen lại bị Aku đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ phi thường phối hợp cùng bọn họ trở về Sao Sổ Xì Hệ Tỷ tiếp thu điều tra, còn cực kỳ thiện ý cho bọn họ tiến hành rồi một lần miễn phí cường hóa chữa thương, thậm chí ngay cả rẻn gì đều không lọt. Một phen chỉnh đốn sau đó, bị Aku lần nữa biến trở về cái kia phong độ nhanh nhẹn quý tộc răng dấp, chỉ là lần nữa nhìn về phía Diệp Chu ánh mắt đã bất đồng. Trải qua một lần cường hóa sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình không chỉ là thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, trong cơ thể thực lực thậm chí cũng theo tăng cường một tầng. Hơn nữa cái này không hai hiệu quả không chỉ là con xuất hiện tại trên người hắn, đồng dạng tiếp thu cường hóa kẻ nả kỳ rèn gì cùng giá trị cũng đồng dạng đúng như vậy. Nếu như một người còn có giải thích, nhưng toàn thể đều bằng như được cường hóa, vậy coi như có điểm kinh khủng. Nhìn Diệp Chu cái kia ôm giả trị cùng kẻ nả kỳ cợt nhả bộ dạng, bị ác chân mày cũng là thật chặt nhíu lại. Bất quá đang nhìn mắt đứng ở sau lưng hắn rủ kỳ ạ phía sau, nhíu chặt chân mày lại là nhẹ nhàng nới lỏng. Trong ánh mắt dường như đang nhớ lại cái gì, trên mặt lạnh như băng biểu tình cũng vi vi hòa hóa lại, bất quá hắn không có chú ý tới, hắn biểu tình biến hóa lại toàn bộ bị Du Kỳ Ả xem ở trong mắt. Du Kỳ Ả như có điều suy nghĩ sau khi suy nghĩ một chút, nhịn không được đưa tay kéo kéo Diệp Chu góc áo, giảm thấp xuống tiếng nói tại hắn bên tai nói, Diệp Chu, ngươi có biện pháp hỗ trợ sống lại ta tỷ tỷ sao? Du Kỳ Ả thanh âm tuy là rất nhỏ, nhưng nàng lại đã quên tại chỗ cao thủ cũng không phải là ít. Trong nháy mắt tròn nên ánh mắt của người đều tụ tập qua đây, huyên náo không gian dưới đất cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, mà bị ác cái kia cao ngạo thần sắc rốt cục thay đổi. Bị ác toàn thân run rẩy nghiêng đi đầu, trong cơ thể linh áp không bị khống chế gào thét dựng lên, chậm rãi hướng Diệp Chu đi tới, một bước một chữ, run rẩy tiếng nói nói, cái kia thăm dò giả nói là sự thật, ngươi thật sự có biện pháp sống lại hỉ xạ nạ sao? Diệp Chu khẽ nhíu mày một cái, phất tay tán đi bị ác không bị khống chế linh áp, sau đó mới thu hồi nụ cười trên mặt, có chút không xác định nói, loại vật này cũng là xem tình huống, mà xạ kỷ phu nhân là bởi vì nàng nhớ nhung thể vẫn còn ở. Linh hồn tuy là bị nhốt ở giả trong cơ thể, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tán loạn, cho nên ta mới có biện pháp. Thế nhưng ngươi lời của vợ, bản thân lì hệ nờ la linh thể, hơn nữa còn là ở xạ ổ sổ xì hệ tỷ tự nhiên chết bệnh, nói cách khác linh hồn đã hoàn toàn giải tán, cho nên có thể sống lại cơ hội, cơ bản cực kỳ xa vời. Diệp Chu thần tình cũng có chút bất đắc dĩ, hắn dù sao không phải là thần vạn năng. Tuy là ở có chút phương đi hệ nờ hắn cùng thần không có phân biệt, nhưng ở tuyệt đối sinh tử trước mặt, coi như là hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, hắn có chỉ là cường hóa hệ thống, cũng không phải có thể sống lại người chết vạn năng hệ thống. Cơ hội xa vời đó chính là còn có cơ hội có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp, nhưng thời khắc này bị Aku đã hoàn toàn đã không có những ngày qua hình tượng, nếu như bắt được cuối cùng một căn cọng cỏ cứu mạng, hai tay gắt gao bắt lại Diệp Chu bả vai gầm hét lên. Cái kia điên cuồng dáng dấp cũng là cảm nhiễm ở đây tất cả nữ hài. Đều là mang theo chờ mong cùng hy vọng nhãn thần nhìn Diệp Chu, Diệp Chu cũng là một trận nhức đầu, đám này nha đầu chết tiệt kia thật đem sống lại một cái chết mấy thập niên người sống lại đơn giản như vậy sao? Có lẽ là nhìn thấu Diệp Chu do dự, bị ác trong nháy mắt liền ném đại chiêu, chậm rãi tiến mở Diệp Chu bả vai, chỉ vào vẻ mặt ngộng bức rủ kỳ a nói, miễn là ngươi có thể cứu trở về Hỉ San ạ, ta lập tức lấy sổ sổ xì hệ tỷ bốn. Đại quý tộc đứng đầu, cụ chỉ kỳ gia tộc gia chủ đương thời cùng 6 phiên đội đội trưởng danh nghĩa cho các ngươi cử hành lớn nhất hôn lễ thành giao không có trải qua đại não. Diệp Chu rất nhanh liền tiếp nhận rồi bị ặc hào ngôn chí khí, không phải là sống lại người sao? Ta Diệp Chu lúc nào bị nhốt khó bị dọa cho phát sợ quá. Nhìn Diệp Chu kích động cùng bị ặc nắm tay, lòng tin 10 phần răng rớp, đám người trong nháy mắt ở trong lòng bạo phát một trận ngoa tào, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Bất quá cải trắng đại cứu tử, câu có nói ta nhưng là trước hết nói rõ, bởi vì Hỉ Xạ Nạ chị dâu hoàn toàn không có xảy ra sao ổ sổ xì hệ ti. Tất cả tư liệu cùng kết quả cũng chỉ có thể chờ ta đến sau sổ xì hệ tỷ sau đó mới đi tìm cách, bất quá đến lúc đó có cái gì địa phương chọc tới các ngươi sau sổ xì hệ tỷ những người khác phiền phức, việc này có thể cũng đừng trách ta. Diệp Chu cũng là cho bị Aku đánh trước một cái dược tề dự phòng châm, dù sao hắn lần này đi sau sổ xì hệ tỷ là thật muốn gây sự tình, không từ mà biệt, chính mình một ít tư liệu S rèn cái kia bụng đen đại thúc nhất định có thu thập, đi sau sổ xì hệ tỷ phía sau 100% chính hắn sẽ tìm đến phiền phức. Sau đó có người tìm phiền toái Diệp Chu tự nhiên sẽ phản kích, đến lúc đó khả năng liền không phải loại này tiểu đả tiểu nháo chẳng diện. Có vài người, Diệp Chu là nhất định phải giết, bất quá Diệp Chu hiển nhiên xem thường bị ác tâm tình của giờ khắc này, quay đầu trực tiếp kêu rèn gì mở ra xuyên giới môn phía sau, biểu tình vẻ mặt cao ngạo cùng lạnh lùng nói, tất cả vấn đề, từ để ta giải quyết, chỉ cần có thể sống lại Hỉ San ạ, bất kể là ai ngăn cản ở trước mặt ta, ta đều sẽ đem bên ngoài triệt để diệt tuyệt ngoại tào. Cải trắng đại cứu tử uy vũ Diệp Chu trong nháy mắt gồ lên bàn tay, nhưng 317 phía sau liếc mắt kệ nạ kỳ nói, ta thuyết kiếm bát đại anh em vợ, ngươi xem cải trắng đại cứu tử đều như thế uy vũ lên tiếng, ngươi có phải hay không cũng phải bày tỏ một chút ra ách. Kệ nạ kỳ cũng là gương mặt một bức, nói thế nào vừa nói vừa kéo tới ta lên trên người không thể làm gì khác hơn là cũng theo bị ác quy bộ dạng, đem hắn đã nói lại cho lập lại một lần, cũng may hắn còn không có ngốc đến nói là vì Hỉ San ạ. Nếu không bị Akua nhất định sẽ cùng hắn hiện trường đánh sinh tử cái. Trước khi thế hung hăng của bị Akua dưới sự hướng dẫn, Diệp Chu mang theo liên tiếp nhân cứ như vậy bước vào xuyên giới môn. Lúc đầu nguyện ý của hắn là họ gì hiểm cả dỉn dù dù đều lưu lại, nhưng vừa nghe nói Diệp Chu có thể sẽ xuống phía dưới cử hành hôn lễ, lúc này liền khí thế hung hăng đi theo vào. Bộ kia khí thế, để Diệp Chu xoa mồ hôi lạnh đồng thời cũng chỉ có thể đồng ý sau sổ si hệ ti, xây dây nhất phiên đội bên trong phòng họp. Một đạo xuyên giới môn chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Mà bốn phía thì là hội tụ sổ sổ xì hệ tỷ hiện có hết thể chính phó đội trưởng cùng tịch quan, bầu không khí trong nháy mắt liền đè nén xuống tới. Đạp đạp ở bị Akua dẫn đầu từ đó đi tới phía sau, dạ mạ mổ tổ lao đầu vừa định mở miệng lúc, một đạo cười đùa tiếng cười liền dẫn đầu từ bị Akua phía sau vang lên. Nha ạc, những thứ này chính là sổ sổ xì hệ tỷ các vị giang bả tử sao mọi người tô y mù ồ nờ hạc à.